FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 141, Dương Đông kích Tây. Thượng, chỉ thấy Thúy Phát tinh linh thiếu nữ đang mặc một bộ vừa người màu trắng đầu bếp phục đứng sau lưng Sơ. Có quan hệ gì mà tương đương, dù sao có mọi người tại. Sơ lười biếng xoay người lại. Mà lại Rayu không phải cũng chạy tới lười biếng sao? Ta cũng không giống như ngươi. Công tác chuẩn bị cũng sớm đã hoàn thành. Rayu tức giận tại Sơ trên đầu nhẹ nhàng gõ một cái. Đau quá. Sơ lập tức giả bộ đau đớn, hai tay ôm đầu. Hai mắt rưng rưng. Giống như thụ thương tiểu động vật làm người thương yêu yêu. Có thể thấy được diễn kỹ đã đột phá chân trời. Chỉ bất quá. Tại của nàng tốt khuê mật Rayu xem ra, diễn kỹ này thực sự quá kém. Nàng lắc đầu bất đắc dĩ. Thời gian trôi qua thật nhanh a. Sơ đột nhiên cảm khái một câu. Không đợi Rayu trả lời, Sơ phối hợp nói. Thoáng chớp mắt, hắn đã đi một tháng đâu. Rayu, người nói hắn có phải hay không đã quên thần cung? Quên chúng ta, chấm ngoặc kép. Nhìn xem trong mắt lộ ra một tia sầu bi cùng một tia tưởng niệm Sơ. Rayu thở dài, nàng vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Một cái xa lạ thanh âm đột nhiên vang lên. Ôi chao, đây chính là nữ chủ nhân muốn tìm người sao? Xem ra không có gì lớn đâu tương đương, ta không bằng đưa nàng chơi hỏng rơi a tương đương, chỉ thấy nguyên bản ngoại. Trừ Sơ cùng Rayu bên ngoài không có một ai trong đại sảnh. Bốn thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Nói chuyện chính là một con mặc màu đen điểm đầy đường viền hoa. Lolita phong cách phục sức. Ôm một con màu trắng gấu nhỏ đáng yêu la lị. Chỉ là tấm kia đáng yêu vô cùng trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại treo vô cùng tàn nhẫn mỉm cười. Không được chứ tương đương nàng là nữ chủ nhân muốn người. Không thể ra tay với nàng a tương đương. Trả lời của nàng lại là một con cùng màu đen la lị tướng mạo hoàn. Toàn giống nhau như đúc, phục sức cùng phối sức giống nhau, nhan sắc lại là tương phản màu trắng. Trong tay ôm một con màu đen gấu nhỏ, tiếu dung ngọt ngào la lị. Này đối với cổ quái la lị nghiễm nhiên là một đôi song bào thai. Mà đứng tại các nàng bên cạnh là một tên cầm trong tay cực lớn tấm chán. Tràn ngập nghiêm túc bầu không khí nữ tử. Tròm song tử, xin đừng nên tự tiện hành động. Kế hoạch lần này nữ thần điện hạ 10 phần coi trọng. Hết thảy không cho sơ thất. Sau cùng lại là một tên 10 phần làm người khác chú ý thiếu nữ. Nàng có một đầu thẳng rủ xuống tới mắt cá chân. Giống như lóe sáng ngân xa mái tóc. Từ xuất hiện bắt đầu đến đồng bạn của mình phát sinh tranh luận. Nàng cũng không phát biểu cái nhìn. Trên mặt biểu lộ cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Hoàn toàn lại là một cái điển hình 30 thiếu nữ. Cắt tương đương nhân ra chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Thiên xứng tỷ tỷ quỷ hẹp hòi tương đương, màu đen la lị tức giận đến nâng lên miệng. Chỉ là danh hiệu vì chòm sao thiên xứng, nữ tử tựa hồ là cái 10 phần cứng nhắc nghiêm túc người. Đối mặt đáng yêu tiểu la lị bán manh, hoàn toàn thờ ơ, nữ chủ nhân nói, chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt, nữ chủ nhân liền sẽ cho ta ban thưởng. Màu trắng la lị vội vàng thuyết phục lên màu đen la lị. Quá tốt rồi, nhân gia thích nữ chủ nhân ban thưởng. Ta cố lên nha. Mới vừa rồi còn tức giận màu đen la lị trong nháy mắt tươi cười rạng rỡ. Đôi này song bào thai la lị tính cách cổ quái. Phương thức nói chuyện cũng hết sức kỳ lạ. Nghe nhiều vài câu mới có thể phát hiện. Các nàng ta chỉ đời chúng ta. Cũng chính là đôi này song bào thai. Chỉ bất quá, vô luận là Rayu hay là Sơ đều không có thời gian quan tâm những thứ này dâu ria không đáng kể. Bốn người này vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt các nàng. Rất rõ ràng kẻ đến không thiện. Rayu tay cực nhanh tại trên người mình một vòng. Một thanh sắc bén chù đao giống như làm ảo thuật xuất hiện tại trong tay nàng. Một tên ưu tú đầu bếp hẳn là mang theo trong người đao cụ của mình. Sen khô trong lúc lơ đãng nói qua câu nói này bị Rayu nghe đi vào. Chỉ bất quá nàng tự hồ gia nhập bản thân lý giải. Nàng đem đao nằm ngang ở trước ngực. Đem Sơ bảo hộ ở sau lưng. Một mặt cảnh giác nhìn qua đối phương. lạnh lùng chất vấn, hiện tại còn không có đến khai trương thời gian, mấy vị tự tiện xông tới có chuyện gì? Thế mà đem vũ khí nhắm ngay ta, không bằng ta hảo hảo giáo huấn một chút cái này tinh linh đi. Màu đen la lị trên mặt lộ ra tàn nhẫn mỉm cười đề nghị, nàng không đả thương được ta. Màu trắng la lị tiếp lấy chuyển hướng Rayu, một mặt thành khẩn khuyên nhủ, tinh linh tiểu tỷ tỷ, vì để tránh cho thụ thương, ngươi hay là bỏ vũ khí xuống đi. Đối mặt rút vũ khí ra trận địa sẵn sàng đón quân địch Rayu, vô luận là song tử la lị hay là thuẫn chiến nữ tử, hay là ba không thiếu nữ, đều không có làm ra bất luận cái gì cảnh giác động tác. Liền giống như người nhìn xem đối với bản thân dương nanh múa vuốt sủng vật. Đây là các nàng tự thân thực lực mang tới cường đại tự tin. Rayu đọc hiểu phần tự tin này, đồng thời từ một bắt đầu khắc sâu hiểu rõ đến bản thân không thắng được sự thật này. Đối phương hoàn toàn che đậy nàng cảm giác, mà lại nàng cho tới bây giờ một chút cũng nhìn không ra bốn người này thực lực sâu cạn. Liền xem như Loki quyến tộc cái kia mấy tên LV6, Rayu hoặc nhiều hoặc ít đều có thể rõ ràng cảm giác được bọn hắn cường đại. Nhưng là đối mặt mấy người này, Rayu lại cái gì đều không cảm giác được. Ý vị này, đối diện bốn người hoặc là yếu một thớt, hoặc là mạnh không biên giới. Rayu rất hy vọng là loại trước, nhưng rất đáng tiếc, đủ loại dấu hiệu cho thấy, hiện tại là loại sau tình huống, mà nàng còn cần phân tâm bảo hộ sơ. Đây quả thực là tuyệt cảnh. Bây giờ không phải là yêu quý tự tôn thời điểm. Hiểu rõ điểm này, Rayu đột nhiên hít sâu một hơi, tiếp lấy lớn tiếng kêu lên, có địch nhân xâm lấn. Nhưng mà cử động của đối phương lại làm cho Rayu đáy lòng trầm xuống. Đối mặt Rayu cảnh báo, đối phương thế mà hoàn toàn không ngăn cản. Làm người như vậy, hoặc là ngu xuẩn, hoặc là chính là đối với bản thân thực lực có tuyệt đối tự tin. Cam đoan coi như kinh động đến địch quân trận doanh tất cả mọi người, cũng có thể dễ dàng toàn thân trở ra. Thật sự là nhàm chán dẫy dụa. Chờ Rayu cảnh báo xong, màu đen la lị lộ ra nụ cười khinh thường, nhẹ nhàng đem trong ngực màu trắng gấu nhỏ hướng trời cao ném đi. Tiếp lấy nàng cả người cơ hồ là một giây đồng hồ bên trong, vượt qua trọn vẹn mấy chục mét khoảng cách, xuất hiện tại Rayu trước người. Rayu trong lòng giật mình, dưới ý thức đem chù đao nhắm ngay màu đen la lị bỗng nhiên chém tới. Bình, lại là Rayu miệng phun nước chua, như là tôm khô khom người, quỳ dạp xuống đất, vẻn vẹn vừa đối mặt, đã từng LV4 mạo hiểm giả, vì báo thù giết chết đại lượng cao cấp mạo hiểm giả. Tiếng tăm lừng lẫy tật phong chi ly ông liền bị đánh ngã xuống đất. Màu đen la lị thản nhiên xoay người, bước chân điểm nhẹ trở lại chỗ cũ, vừa vặn một thanh tiếp được từ trên trời rơi xuống gấu nhỏ. Không muốn, các ngươi là hướng ta tới đi, ta đi với các ngươi cũng được, các ngươi không nên thương tổn nàng. Sơ vội vàng chạy đến Rayu phía trước, hai tay mở ra bảo vệ nàng. Như thế vừa vặn, chúng ta cũng không muốn thương tới vô tội. Cầm trong tay cự thuẫn, chòm sao thiên xứng, đứng dậy. Xin theo chúng ta đi một chuyến đi, chúng ta nữ thần điện hạ muốn gặp ngươi. Sơ cắn cắn răng, vừa mới chuẩn bị đi qua, không muốn đi qua. Rayu che lấy phần bụng, run rẩy đứng lên. Sơ, ta không cho phép ngươi đi qua. Thế nhưng là, sơ trên mặt lộ ra thần sắc không đành lòng. Cho dù là đồ đần cũng nhìn ra được, Rayu không phải các nàng trong đó bất cứ người nào đối thủ. Thật sự là phiền phức tinh linh tiểu tỷ tỷ. Dứt khoát ta đem tay chân của nàng đều bẻ gãy tốt rồi. Dạng này nàng liền không đứng lên nổi. Màu đen la lị mười phần tàn nhẫn đề nghị. Nói một chút, người muốn đem ai tay chân đều bẻ gãy. Đúng lúc này, một cái khí thế hung hăng thanh âm vang lên. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.